Tình yêu hoàng gia, chương 3, nhập học và tai nạn P2. Góc truyện audio.com. Ôi, Vivi, con gái của mama con không sao chứ hu hu. Mama hắn khóc khi nhìn thấy trên đầu Vi chảy nhiều máu. Anh, mau mau lên, mau gọi bệnh viện mau. Anh đứng đó làm gì vậy chứ? Hu hu u cầm anh gọi liền. Ba ba hắn hốt hoảng nhìn đầu con gái bảo bối của ông đầy máu. Ông đau đớn, xót xa, alo, bệnh viện mau đến ngay phường XX, quận C, đường YY ở đây có tai nạn, nhanh lên một chút đi. Ông hoảng sợ nạc lớn o ý, trong bệnh viện hu hu, anh ơi Vi mà xảy ra chuyện gì chắc em sống không nổi. Hu hu hu, mama hắn than khóc, lòng nhìn con gái mà đau như cắt không đâu, con gái chúng ta nhất định sẽ không sao. Nhất định sẽ khỏe mạnh mà. Ba ba cũng đau lòng không kém nhìn vào dấu hiệu màu đỏ trong phòng cấp cứu tài xế Lâm đi ra. Thực ra thì ông chỉ bị thương nhẹ ở đầu và chảy xước da thôi Lâm. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Anh là một tay lái xe giỏi sao lại để xảy ra tai nạn? Ba ba hắn lạnh lùng lên tiếng dạ chuyện là Vivi, Vivi là như vậy đó ạ. Tài xế Lâm khó khăn kể lại trời ơi. Tại sao lại như vậy chứ? Lúc đầu đi đã dặn nó không được nghịch rồi mà. Hu hu, mama hắn đau lòng cùng với hối hận nói. Chính bà đã đề ra ý kiến này thật là sai lầm mà, hay thôi em Aka. Chuyện xảy ra rồi, giờ chỉ có thể cầu nguyện cho con qua khỏi thôi. Còn thằng Huy chắc thằng bé sẽ sốc lắm đây. Ông ôm bà vào lòng thực là xót xa mà một giờ sau Vân còn chưa có động tĩnh gì thì lúc đó. Ở nhà hắn con về rồi đây. Huy cười tươi bước vào nhà nhưng vừa bước vào thì không thấy ai liền hỏi quản gia. Bà là người sống ở nhà này lâu năm rồi từ khi mà cậu một tê. Mama và em cháu chưa về sao ạ bà? Cháu nghe nói cấp y tan nửa tiếng trước rồi mà sao vẫn chưa có ở nhà chứ hay họ đi đâu đó chơi rồi ạ? Thiếu gia, chuyện đó, nhìn thấy bà quản gia ấp úng. Cậu khó hiểu. Sao chứ, hay là bà sợ mình sẽ giận bâm vì không chờ mình đi cùng? Nói thực chứ nếu họ thực sự đi chơi thì anh sẽ rủ Kiệt qua nhà cùng chơi chứ không hơi đâu mà dỗi bon họ. Nhưng hình như thái độ hôm nay của bà hơi khác, bà nói thật cho cháu biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy. Với đầu óc nhạy bén, Huy đã đoán ra được phần nào, hẳn là liên quan đến em mình, thiếu gia. Không giấu cháu nữa, thật ra tiểu thư bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện BK. Bà đau lòng nói ra. Từ lâu bà đã xem cậu và Vi như cháu ruột của mình, thật đau lòng mà, sao cơ ạ, em của cháu. Huy choáng thực sự, lấy xe đạp nhanh đến bệnh viện BK. Đến bệnh viện thì Pama. Sao rồi, Vi sao rồi, em con sao rồi, rốt cuộc thế nào rồi? Huy tức giận lên tiếng. Thực là đau lòng cho em của anh Mark. Ánh mắt Huy bắt đầu lơ đềnh, trong mắt không có ai, chỉ chú tâm đến ánh đèn màu đỏ trước phòng cấp cứu, nước mắt không tự chủ được trào ra. Huy rất ít khi khóc, cho dù có khóc cũng không cho ai nhìn thấy Huy. Bình tĩnh, ba ba hắn chưa nói hết thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Huy lo lắng chạy đến theo sau là Pama hắn và tài xế Lâm bác sĩ. Em Tô Yêm ấy thế nào rồi? Huy, cô bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng lại chấn thương não nặng tổn thương đến dây thần kinh trí nhớ. Cô bé có thể sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn. Một tuần sau, cách chương.